Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2, cũng là phần kết thúc câu trả lời cho tất cả những cái vấn đề đặt ra ở tập 1 của bộ truyện ma học đường mang tên là Cùng Đường Mạt Lộ của tác giả Ngô Phi. Trước khi vào chuyện thì tôi xin phép tôi review nhanh lại tập 1 để cho quý vị và các bạn cùng nghe. À, như thế nào nhận loát cái. Tại vì là nó hơi, tập 1 nó hơi dối. Ok. Nhân vật tôi bị một thằng bạn nó bám theo. Thằng Hùng nó bám theo. Rồi nó nói rằng ra một cái bí mật rằng là à mày ơi, con Hương nó chết rồi. Tao nhìn thấy nó treo cổ thằng Long rồi. Con Hương nó chết. Thế nhưng mà khi mà đi về hẹn gặp không thấy hẹn thằng Hùng gặp để tìm ra dấu bí mật thì không thấy, thì mới lại thôi bỏ đi tại vì nó hơi rắc rối. Tóm lại là anh chị em muốn biết thì quay lại nghe tập 1 nhá, nó hơi rắc rối, bạn hơi khó hiểu, bản thân tôi cũng vẫn chưa hiểu lắm. Thế nhưng mà chắc là ngày hôm nay thì mọi câu trả lời sẽ được đưa ra và mọi thứ nó sẽ rất dễ hiểu như tác giả và chị biên tập đã nói. Và nếu như một chút nữa Ngô Phi comment thì anh nhờ các admin ghi bình luận và chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Mây đen thưa dần, những cơn gió đã ngừng thổi, sấm chớp cũng không còn, những tia nắng ấm áp bắt đầu xuất hiện. Tôi thở hồng hộc, toàn thân đau đớn rã rời. Tôi nhìn mặt dây chuyền cẩm thạch, tôi nói: cảm ơn mày đã cứu mạng tao. Đoạn đưa mắt nhìn sang con Hương, nó nằm đó bất động. Nó đã chết rồi sao? Tôi nghĩ. Tôi bước lại gần con Hương, cúi xuống kiểm tra. Cơ thể vẫn còn ấm và hơi thở vẫn còn, mặc dù rất yếu ớt. Tôi khẽ gọi: Hương ơi, Hương, tỉnh dậy, Hương ơi, Hương, có nghe tôi nói không? Hương không động đậy. Tôi sợ nó có chuyện cho nên lật đật ẵm nó vào cái ghế đá gần đó, rồi vội vàng chạy đi báo giám thị và y tế. Sau khi cô y tế làm đủ mọi hình thức sơ cứu mà nó vẫn không tỉnh, giám thị lập tức cho gọi một chiếc xe cấp cứu đưa nó vào bệnh viện. Mọi người đều tỏ ra lo lắng, trong đó có cả tôi. Hương chỉ có một mình, mẹ nó mới mất, vậy ai sẽ là người chăm sóc nó? Tôi chợt nghĩ đến một người, tôi lấy điện thoại ra khỏi. Chuông đổ vài hồi thì đầu dây bên kia bắt máy. Tôi nghiêm trọng: alo, alo. Mẹ, mẹ ơi, mẹ, con đây, con đây. Ngồi trong bệnh viện cùng mẹ, bà tỏ ra khá lo lắng cho Hương. Chốc chốc, bà lại cứ bóp tay bóp chân, rồi xoa mặt Hương và thở dài. Thật sự lúc đó tôi có một chút ganh tị. Nhưng với tình trạng của con Hương hiện nay, thì không thể không lo lắng được. Sao lại ra cái nông nỗi này? Thế nó làm sao hả con? Tôi cũng chẳng thể nào nói chuyện con Hương bị quỷ nhập được. Điều đó sẽ khiến một người tin vào tâm linh như mẹ càng thêm lo lắng. Tôi nói: mẹ yên tâm, con nghĩ là không sao đâu. Chắc lúc nãy đứng ngoài nắng lâu quá cho nên nó mất nước. Nó bị trúng nắng thôi. Mẹ tôi nhăn nhó quát: trúng nắng cái gì mà từ nãy đến giờ còn chưa tỉnh. Con đừng có mà vô tâm, nghe chưa? Tôi hơi bất ngờ vì thái độ của mẹ, nhưng tôi không buồn. Bà là một người sống tình cảm. Cha tôi vốn dĩ là cảnh sát hình sự, phải đi nằm vùng suốt, chuyện không ở nhà là thường xuyên. Nhiều khi tôi thấy bà ngồi một mình ở trong phòng, bà khóc vì nhớ cha tôi. Lúc đó tôi chỉ biết lắc đầu thở dài. Bác sĩ đến khám qua một lượt, đoạn nói: bà là mẹ của bệnh nhân hay sao? Mẹ tôi suy nghĩ vài giây rồi đáp: dạ phải, Bác sĩ ơi, con tôi nó có sao không? Ông trầm ngâm một lúc đoạn nói. Tình hình bệnh nhân rất lạ, chúng tôi chưa tìm ra nguyên nhân. Tạm thời ta cứ để nằm viện vài ngày, theo dõi. Nếu bà là mẹ của bệnh nhân thì mời theo tôi đi ra làm thủ tục nhập viện. Mẹ tôi đi theo bác sĩ, còn tôi thì ngồi lại trông Hương. Hương vẫn thở yếu ớt, mặt mày xanh xao, mồ hôi chảy ra. Tôi lấy cái khăn thấm mồ hôi cho nó. Đột nhiên, Hương túm lấy tay tôi một cách rất bất ngờ làm cho tôi giật thót cả mình. Miệng của Hương thều thào. Cứu mình với. Cứu, cứu với. Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết đâu. Cứu với. Ngay sau đó, nó buông thõng. Tôi không nghe thấy tiếng nó thở nữa. Cái máy đo nhịp tim chỉ còn một tiếng tít kéo dài. Tôi hoảng hốt hét lớn. Bác sĩ ơi! Bác sĩ! Cấp cứu! Cấp cứu! Ông bác sĩ cùng mẹ tôi chạy tới. Có thêm vài y tá nữa đến trợ giúp. Họ kêu chúng tôi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Đứng ở bên ngoài, mẹ nắm chặt lấy tay tôi, ngóng vào bên trong. Có lẽ thật sự là mẹ tôi rất quý con Hương. Và bây giờ thì chúng tôi chỉ còn biết chờ đợi. 20 phút sau bác sĩ đi qua, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Mẹ tôi lật đật chạy theo. Bác sĩ ơi, tình hình sao rồi hả bác sĩ? Tim đã đập lại, nhưng bệnh nhân vẫn chưa tỉnh. Vẫn cần phải kiểm tra theo dõi thêm. Bà với cậu ít nhất phải có một người ở cùng bệnh nhân. Tránh tình trạng như vừa rồi. Cả hai thống nhất là mẹ tôi sẽ ở lại chăm sóc con Hương. Tôi sẽ chuẩn bị những vật dụng cần thiết và sẽ về nhà nghỉ ngơi, bởi vì ngày mai vẫn phải đi học. Trời về chiều, ánh nắng yếu ớt lay lắt qua những tán cây rậm. Tôi xuống căng tin mua cho mẹ một hộp cơm rồi đi về. Đạp xe trên con đường khói bụi, xe cộ nườm nượp trong giờ tan tầm. Đầu óc của tôi nghĩ lại những chuyện xảy ra từ trưa. Cái giọng nói đã giúp tôi đuổi được linh hồn ma quỷ kia là ai. Và nó có nói vẫn còn một người nữa phải chết. Như vậy thì chắc chắn là nó sẽ còn xuất hiện. Tôi phải nhanh chóng tìm ra người cuối cùng là ai. Về đến nhà thì trời đã sập tối. Dựng con chiến mã trước sân, lủi thủi đi vào nhà. Sau khi tắm xong, tôi ăn tạm gói mì, bởi vì từ trưa tới giờ chưa có cái gì bỏ bụng. Xong tôi đi tắm rồi về phòng. Tôi lấy miếng cẩm thạch ra, ngắm nghía thật kỹ. Nó không khác gì một món chăn sức bình thường, ngoại trừ việc ở bên trong có tấm hình của gia đình Hương. Tôi sực nhớ ra là mình vẫn chưa kịp hỏi con Hương đứa bé gái còn lại ở trong hình là ai và đang ở đâu. Ngồi mân mê miếng cẩm thạch thì chợt điện thoại của tôi reo lên. Tôi bắt máy. Alo, ai đấy à? Ông đây, ông ba. Người đầu dây bên kia đáp. Ông nội của thằng Tuấn, còn có nhớ không? Dạ con nhớ, con nhớ. Ông bà gọi con có chuyện gì vậy? Tôi hồi hộp. Ở công an người ta trả lại cái điện thoại của thằng Tuấn rồi. Ông đang giữ nó đây. Bây giờ con có thể ghé qua nhà xem thử không? Dạ được chứ. Ông đợi đó, con qua liền. Tôi hồ hởi mặc vội cái áo khoác, bởi vì ngoài trời đang nổi gió. Tôi khóa hết cửa nẻo rồi dắt con chiến mã ra. Tôi đạp xe rất nhanh, mặc cho những cơn gió cứ thổi ngược vào mặt. Tôi nóng lòng muốn biết người mà sáng hôm đó thằng Tuấn gọi điện là ai. Linh cảm dự báo đây có thể là người cuối cùng mà linh hồn kia nói đến. Độ 20 phút tôi đã có mặt ở nhà ông ba. Tôi gõ cửa, ông ba đón tiếp tôi bằng gương mặt tiểu tụy hơn trước. Có lẽ ông vẫn chưa quên đi được nỗi đau mất đứa cháu nội yêu quý. Tôi đốt 3 cây nhang cho thằng Tuấn rồi ngồi xuống bàn. Ông ba lấy bình trà rót đầy 2 ly, ngồi xuống đối diện. Ông lấy ra cái điện thoại trong túi. Ông vừa tắt đèn đi ngủ thì người ta tới trả ông cái điện thoại. Ông hỏi là có điều tra thêm được gì không thì họ nói không. Vụ án khép lại, thằng Tuấn chết là do tai nạn hy hữu thôi. Ông à, ông đừng buồn, con tin là con có thể làm sáng tỏ chuyện này. Ông ba nhìn tôi thở dài, gật đầu rồi đưa lại cho tôi cái điện thoại của thằng Tuấn. Cũng may bên công an người ta đã phá khóa điện thoại để điều tra. cho nên tôi có thể mở dễ dàng. Tôi hỏi ông ba chính xác ngày thằng Tuấn chết và thời gian ông thấy nó gọi điện. Lần theo đó tôi tìm thấy trong nhật ký cuộc gọi sáng hôm đó, thằng Tuấn chỉ gọi duy nhất cho một người tên là Sử. Tôi hỏi ông ba, ông có biết thằng Tuấn nó giao du với ai tên là Sử không? Trầm ngâm một lúc, ông ba nói, ông không rõ, nhưng ông biết thằng Tuấn chơi thân với một đứa tên Sử, nhà giàu có nhất cái khu này. Cha mẹ nó làm nghề cho vay nặng lãi, rồi còn tổ chức cờ bạc. Ông nghe người ta nói nhà nó còn qua lại với mấy ông pháp sư thầy pháp gì ghê gớm lắm. Họ dùng bùa ngải để mê hoặc con bạc, khiến cho người ta không dứt ra được, càng ngày càng lún sâu, đến nỗi gây nợ phải bán nhà bán cửa, còn phải biệt xứ. Có người còn tự tử vì không thể trả nổi nợ. Thằng Sử này nó thế nào hả ông? Tôi hỏi. Ông ba lắc lắc đầu. Ai, cái thằng này thì bó tay rồi. Ăn chơi lêu lỏng không có học hành gì. Nó lên lớp được là nhờ cha mẹ nó mua điểm. Thằng Tuấn nhà này thì coi nó cứ như là đại ca, suốt ngày bám theo. Hai thằng chúng nó tụ tập pha làng pha xóm, ghẹo con gái nhà lành. Có mấy lần ông khuyên thằng Tuấn, bảo nó đừng có chơi với thằng Sử, mà nó còn quay lại nó chửi cả ông. Ông ba, thế ông bà có biết con Hương ở xóm bên không? Cùng sớp với bọn con đó. Tôi hỏi dò. Ông ba lại cau mày suy nghĩ. Hương, xóm bên có hai con Hương. Con Hương chúng đẻ thì nó lớn rồi. Hay mặc cái váy ngắn ngắn hoa đi ở đầu ngõ ngồi mấy cái quán xổ số. Không không không. Thế còn cái con Hương bé sắp tuổi các con. Hương con bà Bảy tạp hóa hả? Biết chờ. Con nhỏ dễ thương, hiền lành nhất cái khu vực này mà. Có lần ông sang bên đấy mua ve chai của nhà cái bà Liên bên đó. Ông ba biết bà Liên hả ông ba? Tôi giật mình cắt lời. Ông ba nhíu mày. Biết sao ông biết? Môi ruột của ông đấy. Vả lại thằng Hùng con bà hồi có chơi với hình Tuấn. Sau này thấy hình Tuấn chơi thân với thằng Sử, cho nên nó mới tách thằng Tuấn ra. Cái thằng Tuấn nhà ông nó ngu lắm. Bạn tốt thì chả chơi, toàn chơi với cái thứ âm binh à. Ông ba nhấp một ngụm trà. Đó, mua bán xong, thấy trời nắng, ông tấp vào tiệm bà Bảy ngồi nghỉ. Còn Hương nó còn đưa nước cho ông uống. Còn nhà bé dễ thương lắm. Ông ba như nhớ ra chuyện gì, ông nói, hình như thằng Sử nó cũng để ý đến con Hương đó. Sao ông ba biết? Ông ba thở dài. Cái thằng Sử ông lạ gì. Thằng đó nó mê gái lắm. Bữa đó ông mua ve chai ở gần nhà nó, thấy bà Bảy đứng trước cửa. Thằng Tuấn ở đó, mặt bà Bảy tái mét, tay chắp lại rồi xá thằng Sử. Mặt thì khóc lóc, miệng nói bù lù bà là cái gì. Con Hương tự nhiên đi đâu ngang qua thấy vậy xuống xe kêu mẹ nó. Thằng Sử nhìn tới con Hương một cái là nổi máu dây. Nó đi tới nắm tay con Hương nói cái gì, rồi quàng tay tính ôm con Hương. Con Hương giật tay nó ra rồi kéo mẹ nó về. Vậy sao? Như vậy thì tất cả những mảnh ghép đang dần dần sáng tỏ rồi. Tôi trầm ngâm. Vậy là bà Bảy, con Hương, thằng Tuấn, thằng Sử đều có liên quan tới nhau. Tôi nghĩ mình phải gặp thằng Sử để biết rõ hơn. Tôi hỏi ông ba. Ông ba, ông chỉ cho con nhà thằng Sử với. Ông ba dắt tôi ra cổng, hướng dẫn tôi đến nhà thằng Sử. Tôi cảm ơn ông và hứa với ông sẽ làm rõ cái chết của thằng Tuấn. Xong tôi từ biệt ông ba và chạy đi. Nhà thằng Sử không khó tìm, một căn biệt thự theo kiến trúc Pháp nằm ngay ở mặt tiền của trục đường chính. Xung quanh nhà là tường cao đến hơn 2 mét với hàng rào kẽm gai chi chít. Ngay chính giữa là một cánh cổng sắt lớn, phía sau là lối đi vào nhà chính lát gạch và sỏi hai bên. Đứng trước cửa nhà là một thiếu niên trạc tuổi tôi đang cho con chó Alaska đi vệ sinh. Tôi tiến lại gần. Nhìn thấy tôi, nó kéo con chó sang một bên, rồi hỏi bằng giọng lấc cấc. Tìm ai đây? Hả? Ở đây không có cho con nít vào chơi. Biến. Tôi lịch sự. Cho tôi hỏi. Nhà này có phải là nhà của bạn Sử không? Nó nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, rồi vanh mặt. Tìm tao làm gì? Thì ra thằng ôn con sức sực này là thằng Sử. Lời ông ba quả nhiên không sai. Vừa nhìn qua đã biết nó là cái loại cô hồn các đảng. Tôi vẫn cứ nhẹ nhàng. Bạn là Sử à? Tôi muốn hỏi bạn về cái chết của thằng Tuấn bạn tôi. Vừa nghe đến tên thằng Tuấn, thằng Sử bỗng nhiên biến sắc. Mồ hôi rịn ra, nó lắp bắp. Thằng Tuấn là bạn. Bạn, tao không biết, tao không quen thằng nào tên là Tuấn cả. Mày biến đi, biến mẹ mày đi. Không tao cho nó chó nó cắn mày bây giờ. Bỗng nhiên hai mắt nó mở to, người nó co rúm lại, chân tay run lẩy bẩy. Tay nó từ từ chỉ về phía tôi, miệng nó lắp bắp. Mày, thằng chó, mày tránh xa tao ra. Mày đừng có lại đây. Mày dắt tụi nó tới đây giết tao phải không? Tao không sợ chúng mày đâu. Hương Tuấn, đừng có lại gần tao. Tôi thoáng giật mình, nó đang chỉ về phía sau tôi. Tôi quay lại đằng sau thì chẳng có ai cả. Nhưng tôi đã nghe đến hai cái tên Hương và Tuấn. Tôi vẫn rất bình tĩnh. Bạn nói gì vậy? Tôi đứng đây có một mình, có đi cùng ai đâu. Bạn cho tôi hỏi. Tao không biết gì hết. Mày biến đi, tao không biết gì hết. Đừng có tìm tao nữa, mày cút mẹ mày đi. Nói đoạn, nó vội vàng dắt con chó vào nhà, khóa cổng. Tôi đứng nhìn nó một hồi, rồi cũng đi về. Trên đường về, tôi bắt đầu lắp những mảnh ghép của việc này lại. Vậy đúng như những gì tôi đoán, mọi thứ đang dần dần sáng tỏ. Việc thằng Sử và thằng Tuấn quen biết và đi chung với nhau là có. Theo những gì ông ba kể về hành động của bà Bảy ở nhà thằng Sử, cộng với việc cho vay nặng lãi tổ chức cờ bạc của gia đình nhà nó, thì rất có thể bà Bảy đang nợ gia đình nó một số tiền lớn, có thể là do đánh bạc, không có khả năng chi trả. Tạm thời tôi chỉ biết đến như vậy. Ước gì có thêm một manh mối nào khác để tôi có thể phá vụ án này nhanh nhất. Chứ thực tình tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Đi một hồi, chẳng biết ma đưa lối quỷ dẫn đường như thế nào, tôi chạy ngang qua đoạn rẽ vào nhà con Hương và thằng Hùng. Tự nhiên tôi có linh tính, nếu như mình quẹo vào đây, thì rất có thể sẽ biết thêm điều gì đó. Nghĩ là làm, tôi chạy một mạch vào. Lúc chạy ngang qua nhà con Hương, tôi chợt thấy bóng một bà già đang đứng trước cửa nhà gọi vọng. Tôi dừng xe lại hỏi. Bà ơi, bà kiếm Hương hả? Bà già khuôn mặt lộ vẻ lo âu. Ừ, bà là bà nội con Hương. Mẹ nó chết mấy bữa mà không có ai báo cả. Sáng có thằng cháu ở dưới, nhà nó cũng gần đây về quê chơi. Nó nói bà nghe mới tá hỏa. Nó mới về đây dắt con Hạ lên chơi mà. Sao tự nhiên chết bất đắc kỳ tử vậy? Tôi giật mình khi nghe bà già nói đến con Hạ. Tôi liên tưởng đến đứa bé gái thứ hai trong bức ảnh. Khoan đã. Bà cho con hỏi. Hạ là ai hả bà? Bà già lau nước mắt. Nó là em song sinh của con Hương. Theo thứ tự thì nó là em của con Hương. Con Bảy... Nó về nó nói là dắt con Hạ lên thành phố chơi cho biết. Tôi nghĩ là mẹ con nó lâu ngày gặp nhau thì cũng tốt. Giờ con Bảy nó chết, con Hương nó không có nhà, con Hạ cũng chẳng thể về dưới. Tôi lo quá cậu ơi, không biết nó có chuyện gì xảy ra nữa. Vậy là đã rõ. Người thứ hai trong bức hình, em gái sinh đôi của Hương, tên là Hạ. Mảnh ghép quan trọng nhất của chuyện này đã xuất hiện. Còn đang mê man suy nghĩ, bỗng điện thoại của tôi reo lên. Tôi lấy điện thoại ra, màn hình hiện số của mẹ. Tôi lập tức mở máy. Alo, mẹ, con nghe đây. Tiếng của mẹ tôi đầy lo âu. Con ơi, con Hương, con Hương, con ơi, con... Hương làm sao hả mẹ? Tôi nóng ruột. Mẹ tôi giọng nghèn nghẹn. Con Hương, nó biến mất rồi. Vừa nghe tin con Hương mất tích, tôi biến sắc. Nó có thể đi đâu giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy? Bà nội con Hương nhìn thấy tôi thất thần, bèn hỏi. Có chuyện gì vậy cậu? Tôi định thần. Khi nghe câu hỏi của bà nội, tôi nói. Dạ, con là bạn của Hương. Mẹ con vừa gọi báo tin, nó mất tích rồi. Mặt bà nội tái nhợt, bà nội hốt hoảng. Cậu nói sao? Con Hương cháu tôi đó hả cậu? Nó mất tích hả cậu? Bà nội ứa nước mắt giọng nghẹn ngào. Trời ơi, con Bảy thì chết bất đắc kỳ tử. Con Hạ thì đi đâu chẳng thấy về. Giờ con Hương cũng mất tích. Cái nhà này sao gặp tai ương liên tục như vậy? Trời ơi. Tôi cầm lấy tay bà cụ trấn an. Bà cứ bình tĩnh. Bây giờ bà theo con vô bệnh viện xem tình hình thế nào. Bàn tay quẹt nước mắt cố kìm lại cảm xúc của bà già rôn rôn rồi gật đầu. Tôi chạy ra đầu đường gần đó gọi cho bà một cái xe ôm. Khi xe ôm tới, tôi kêu bà ngồi rồi dặn dò. Một lát đến cổng viện, bà đứng đợi con đi sau liền đó. Xong, tôi bảo chú xe ôm chạy trước. Tôi dồn hết sức lực cố gắng đạp thật nhanh đến bệnh viện. Cũng may bây giờ trời về khuya, đường vắng chẳng mấy chốc đã tới nơi. Bà nội con Hương đã đứng đó chờ. Vừa thấy bóng dáng của bà, tôi gọi. Bà nội cũng vẫy tay đáp lại. Gửi xe xong xuôi, chúng tôi đi lên phòng bệnh. Thấy mẹ đang đi qua đi lại, hai bàn tay cứ vò vào nhau. Mẹ, mẹ, sao rồi mẹ? Vừa nhìn thấy tôi, mẹ nấc lên. Mẹ, nãy mẹ trông nó thì tự nhiên mẹ buồn ngủ. Mắt mẹ cứ díp lại không mở ra nổi. Mẹ giải cái chiếu ra nằm ở ngay dưới đất. Mới ngủ có một xíu, mẹ giật mình. Mẹ ngồi dậy thì con Hương... Thì con Hương làm sao mẹ? Tôi hỏi dồn. Mẹ không thấy con Hương đâu hết. Cửa phòng thì mở toang. Mẹ lo quá. Mẹ mới gọi cho con đó. Bà nội con Hương nghe đến đó thì nhìn tôi. Con Hương nó ở đây à cậu? Có khi nào nó bị người ta bắt cóc không? Tôi trấn an. Bà cứ bình tĩnh. Hương chỉ bị bất tỉnh thôi. Điều quan trọng bây giờ là phải tìm Hương đã. Mẹ tôi nhìn qua bà nội con Hương rồi ngập ngừng. À, xin lỗi, đây là... Bà nội con Hương đáp. Bác là bà Út, bà nội con Hương. Mẹ tôi gật đầu chào bà Út rồi quay sang. Hay là mình báo công an con đây, nhờ công an người ta tìm thì nhanh hơn. Không được đâu mẹ. Tôi lắc đầu. Nếu như một người mất tích chưa quá 48 giờ, họ chưa can thiệp đâu. Mẹ tôi thở dài. Bà Út thì chán nản ngồi bệt xuống đất. Tôi nhìn xung quanh căn phòng một lượt rồi hỏi mẹ. Mẹ này, lúc nãy trước khi mẹ ngủ, mẹ có bấm chốt cửa phòng không? Ờ, có chứ. Mẹ lúc nào mà chả cẩn thận cửa nẻo. Trước khi đi ngủ, lúc nào mẹ cũng kiểm tra cửa hết. Tôi chỉ về phía chai nước biển treo ở chỗ giường. Chai nước biển này người ta thay từ bao giờ? Lúc trước khi mẹ ngủ, có cô y tá tới làm một số kiểm tra gì đó, rồi thay chai nước biển mới. Sau khi cố đi thì mẹ mới chốt cửa đi ngủ mà. Tôi tới kiểm tra chai nước biển, xong kết luận. Con Hương chắc chỉ đâu đó gần đây thôi. Mẹ với bà cứ yên tâm. Mẹ tôi nghe nói vậy thì vui mừng. Bà Út cũng đứng dậy. Ở gần đây à cậu? Sao cậu biết? Con giải thích sau. Bây giờ để con đi tìm nó đã. Tôi quay sang mẹ. Mẹ đây với bà Út. Bà già rồi, không đi nhiều được. Sẵn ngồi đợi, biết đâu con Hương nó về. Xong, tôi lật đật chạy đi tìm con Hương. Biết nó ở gần đây là một chuyện, nhưng tìm nó ở đâu là một chuyện khác. Tôi mông lung hy vọng mình sẽ tìm ra nó. Nó mới tỉnh lại, người còn yếu, chắc là không đi xa được. Có thể là nó đang đâu đó quanh đây. Gần 1 giờ sáng, tôi bắt đầu thấm mệt, chân cẳng rã rời. Phải chạy hết chỗ này chỗ kia tìm con Hương. Tôi chạy ngang qua một khu vực trống trải, dân cư thưa thớt, nằm cạnh một con sông. Nơi đây lúc trước có một dự án lớn, nghe đồn người ta sẽ xây khu dân cư cao cấp chỉ dành cho người nước ngoài hoặc là tầng lớp thượng lưu. Thế nhưng vì có nhiều tranh chấp và vấn đề bồi thường không thỏa đáng, người dân khiếu kiện cho nên dự án bị đình trệ rồi bỏ luôn từ đó. Chỉ còn một số hộ do chưa nhận đủ tiền bồi thường buộc phải ở lại. Có rất nhiều biệt thự, villa đang xây dở. Những con đường ở trong khu này trước trắng nhựa ngon lành sạch sẽ, bây giờ thì ổ voi rác thải do người dân thải ra ngập ở hai bên. Liệu có khi nào con Hương nó về rồi? Mà chắc không. Nếu nó về thì mẹ phải gọi điện báo cho mình ngay chứ. Tôi thở dài trong vô vọng, định quay đầu xe. Đột nhiên tôi nghe từ xa xa có tiếng khóc. Tôi nổi hết cả da gà. Mẹ nó. Đêm hôm mà nghe tiếng khóc, không lẽ lại gặp ma? Tôi nghĩ vậy nhưng vẫn chạy tới nơi. Biết đâu rất có thể đó là con Hương. Đi thêm một đoạn, trước mắt tôi là một ngôi biệt thự nhỏ nằm sát mé sông. Phía trước cỏ mọc tùm cao đến ngang người. Bên hông trước nhà có một cái hồ bơi nhưng đã cạn, rong rêu bám đầy. Tiếng khóc ngày càng rõ hơn, tôi chắc chắn là mình đã đến đúng chỗ. Tôi mạnh bạo đi thẳng vào nhà, bật đèn pin điện thoại, ngắm nghía xung quanh. Trong nhà chỉ toàn là gạch, đất đá vương vãi khắp nơi. Rõ ràng đây là một công trình đang xây dở thì bị bỏ. Tiếng khóc phát ra từ sau nhà. Lần theo tiếng khóc, tôi đi đến hình như là bếp. Tới đây thì tiếng khóc im bặt, thay vào đó là tiếng xào xạo xào xạo. Cảm giác như là tiếng móng tay cào vào nền gỗ. Tôi soi đèn xung quanh, chợt tim tôi thót lại. Trước mắt tôi là một đứa con gái mặc bộ đồ trắng, đứng úp mặt vào tường. Trên bờ tường ốp gỗ đầy những vệt móng tay, trông hết sức ghê rợn và rùng mình. Cái bộ dáng này đúng là bộ dáng của con Hương. Tôi hít sâu một hơi. Hương à? Hương? Không có tiếng trả lời, tôi gọi lại. Hương à? Bạn đứng đây làm gì? Theo tôi đi về đi. Có bà nội lên thăm. Bà Út đó, bạn có nhớ không? Theo tôi đi về. Mẹ tôi với bà nội đang lo cho bạn lắm. Đến đây Hương dừng lại, không còn cào lên tường nữa. Nó đứng im đó. Xung quanh tĩnh lặng đến đáng sợ. Tôi thậm chí có thể nghe được cả tiếng thở của mình đều đều. Một hồi con Hương lại tiếp tục đưa móng tay cào lên tường. Miệng của nó bắt đầu lẩm bẩm. Lạnh. Lạnh quá. Nó phải chết. Còn một đứa. Lạnh quá. Nó cứ lặp đi lặp lại câu nói liên tục không ngừng. Bất giác trong đầu tôi chợt nghĩ đến một cái tên. Tôi lắp bắp. Hạ. Bạn là Hạ phải không? Bạn là Hạ phải không? Vừa nghe đến cái tên Hạ thì ngay lập tức đầu con Hương ngửa ra đằng sau. Tôi nhìn nó chân chân. Đúng là gương mặt của linh hồn đã xuất hiện nhiều lần trước mặt tôi. Cái tư thế đứng của Hạ bây giờ trông hết sức dị hợm. Người ngửa ra đằng sau, tóc tai xõa cả ra. Trên cái nền váy trắng là khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt sâu hoăm hoắm và cái khóe miệng với nét cười vặn vẹo. Nó hét lên một tiếng. Cùng lúc đó một luồng gió mạnh thổi hất ngược tôi ra té cú đau đớn. Lúc này chẳng hiểu sao, tôi không biết sợ nữa. Tôi nén đau chồm dậy thì cảnh tượng bất ngờ lại xảy ra. Con Hạ ôm mặt khóc tu tu. Tiếng khóc của nó đầy ai oán, thê lương. Giúp tôi. Giúp tôi. Tôi không thở được. Tôi không thở được. Tất cả là tại nó. Tại nó. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì con Hạ đổ vật xuống. Tôi cuống cuồng chạy đến đỡ. Con Hạ từ từ mở mắt nhìn xung quanh. Tôi đang ở đâu vậy? Hương, là bạn phải không? Tôi nói lớn. Mình đây. Sao bạn hỏi lạ vậy? Bây giờ tôi mới mừng rỡ, ôm chặt lấy Hương. Tôi tìm được bạn rồi. Mọi người đang lo lắng cho bạn lắm. Hương im lặng một lúc rồi hỏi. Bạn ôm mình chặt quá. Mình không thở được. Tôi sững người lại vội vàng buông con Hương ra, mặt đỏ bừng. Tôi xin lỗi. Hương lồm cồm đứng dậy ngơ ngác nhìn quanh. Sao chúng ta lại ở đây? Đây là đâu? Tôi không trả lời mà lảng tránh. Mọi chuyện từ từ nói sau. Bây giờ bạn theo tôi về. Mẹ tôi và bà nội đang lo lắm. Bà nội của tôi lên. Vậy mình mau về thôi. Lâu rồi tôi không gặp bà nội. Tôi nhớ bà nội. Hương cười tươi tắn. Tôi lấy điện thoại gọi cho mẹ báo về việc mình đã tìm thấy Hương. Tôi có thể nghe được tiếng cười của mẹ và bà Út ở đầu dây bên kia. Cả hai rất vui mừng. Tôi nắm lấy tay Hương đi ra ngoài. Bất chợt tôi nghe có tiếng sột soạt ngoài cửa sổ. Tôi quay phắt lại nhưng không thấy ai cả. Tôi nghĩ hay là có chuột mèo gì đó cho nên không để ý. Chúng tôi leo lên xe đi thật nhanh về bệnh viện mà không biết. Trong bóng tối, ở phía sau lưng, có ánh mắt trắng dã đang nhìn theo chúng tôi. Về đến bệnh viện, mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng. Bà cụ Út bật khóc, ôm lấy Hương, nó cũng mếu máo. Tôi và mẹ ra ngoài để cho hai bà cháu hàn huyên. Tôi ngồi phịch xuống ghế lô thở phào. Mẹ cũng nhìn tôi ngồi cười mãn nguyện. Thế làm sao mà con tìm được con Hương hay vậy? Tôi gãi gãi đầu. Là do may mắn thôi mẹ. Con hỏi người ta rồi lần ra đó. Mẹ lại tủm tỉm, rồi chợt nhớ ra điều gì đó. Mẹ hỏi. Lúc nãy sao con biết là con Hương chỉ ở xung quanh đây? Tôi đáp. Dễ thôi mà mẹ. Trước khi mẹ ngủ luôn chốt cửa theo thói quen. Như vậy thì không thể có người ở bên ngoài về bắt cóc con Hương được. Chỉ có thể là từ bên trong đi ra. Nhìn ở trên giường con thấy cái mền bị lật sang một bên, hướng từ trong. Rõ ràng là con Hương tỉnh lại, rồi tự kéo mền mà ra. Tôi ngưng một hơi rồi tiếp. Còn nữa, chai nước biển mẹ nói người ta mới thay lúc mẹ còn thức. Sau đó mẹ đóng cửa đi ngủ. Con kiểm tra thì thấy chai nước biển vẫn còn nhiều. Chứng tỏ, khi mẹ đi ngủ một chút là con Hương đi rồi. Với cơ thể yếu ớt vừa tỉnh lại thì chắc chắn là nó không đi xa được. Cuối cùng là thời điểm đó trời đã tối, đường vắng. Một đứa con gái mặc đồ bệnh nhân thất thểu đi ngoài đường thì chắc chắn phải có người để ý. Cho nên con chạy xuống bảo vệ hỏi. Ông ấy nói đúng là có đứa con gái đi về hướng khu biệt thự bỏ hoang gần bờ sông. Con theo đó mới tìm được. Mẹ tôi đôi mắt tròn xoe, miệng há hốc nhìn tôi đầy kinh ngạc, giọng bà đầy tự hào. Ôi dồi ôi, con trai của mẹ giỏi thế á, giống như hệt như bố mày. Nhắc đến bố, mẹ bỗng ngưng lại, khuôn mặt của mẹ thoáng buồn. Tôi biết thái độ đó của bà cho nên không nói thêm gì nữa. Cửa phòng bệnh mở ra, bà Út và con Hương đi ra, mắt đỏ hoe vì khóc. Mẹ tôi ngạc nhiên. Bác và cháu Hương có chuyện gì? Sao hai người lại khóc đỏ cả mắt thế kia? Bà Út kêu mẹ con tôi vào phòng đóng cửa lại. Sau đó bà bắt đầu kể. Hương và Hạ là hai chị em sinh đôi. Bà Bảy lành cùng với chồng. Hai người lấy nhau từ khi còn rất trẻ. Hồi đó ở dưới quê làm ruộng, sống qua ngày. Cho nên cuộc sống cũng không có dư giả gì, nhưng rất vui vẻ hạnh phúc. Lúc đó bà Bảy có bầu đứa thứ hai, thì tự nhiên chồng sinh ra cờ bạc rượu chè gái gố. Lúc đẻ ra lượt nữa, tưởng rằng là chồng sẽ lo tu trí làm ăn. Nào ngờ chẳng có thay đổi gì cả. Thậm chí đi chơi đi nhậu về còn say sưa đánh vợ đánh con. Bà cụ khuyên mãi, thậm chí là còn muốn quay lại đánh cả bà cụ. Thật là nói hết nổi. Bà Út thở dài, kể tiếp. Được một thời gian thì bà Bảy chịu không nổi, ẵm con Hương bỏ lên thành phố, để con Hạ lại cho chồng nuôi. Lên thành phố làm, lâu lâu bà Bảy có gửi tiền về cho con Hạ. Ông Đức chồng bà sau khi bị vợ bỏ càng đâm ra đổ đốn, nhậu từ sáng tới tối. Khi về thì la hét rồi lăn ra ngủ. Bao nhiêu tiền bà Bảy gửi về, ông Đức đem đi cờ bạc nhậu nhẹt cho bằng sạch. Mà bà cụ Út thì làm gì lấy đâu ra tiền để mà lo cho con Hạ đi học. May mà ở xã người ta cũng mở lớp xóa mù chữ, con Hạ mới được học cho biết chữ với người ta. Lúc con Hạ 7 tuổi, buổi tối bà đang ngồi ăn cơm với con Hạ thì hàng xóm chạy đến nhà đông lắm, ầm ầm ở ngoài sân nói chuyện ầm ĩ. Một người chạy vào nói với bà ấy là ông Đức đã chết, kêu bà cụ ra nhận xác. Vừa nghe đến đó thì bà cụ ngất xỉu. Con bé Hạ nức nở. Bà ơi, sao bác Đức lại chết? Nghe đến đây tôi hỏi. Bà cụ đáp: nó đi nhậu say về xỉn quá không biết gì nữa, lộn cổ xuống ruộng, nằm úp mặt vào cái rãnh nước, trúng gió rồi chết. Người ta đi thăm ruộng thấy xác của ông Đức mới kéo về. Ngày đám ma ông Đức, bà Bảy cũng có vẻ nói là muốn đưa con Hạ lên phố để cho con Hạ được ăn học. Bà Út thì nuôi từ nhỏ, mến tay mến chân. Bây giờ con trai bà đã chết, chỉ còn một mình đứa cháu thủ thỉ, cho nên bà không nghe, bắt con Hạ ở với bà. Từ đó bà Bảy ít về nhà lắm, lâu lâu chỉ gửi tiền. Nói đến đây bà cụ rưng rưng nước mắt. Bẵng đi một thời gian dễ cũng phải đến 10 năm. Tự nhiên bữa đó bà Bảy về kêu là dắt con Hạ lên phố chơi. Bà cụ Út cũng thấy lạ nhưng nghĩ thôi kệ. Đằng nào mẹ con người ta lâu ngày không gặp, cho nên cho con bé Hạ lên chơi, cho nó biết. Bà cụ gật đầu đồng ý. Đâu ngờ là bà Bảy dụ con Hạ lên Sài Gòn để thế thân cho con Hương. Tôi im lặng lắng nghe câu chuyện của bà Út. Ngắm qua con Hương, tôi thấy nó bắt đầu khóc. Tôi nghe con Hương nó kể hết rồi. Đến đây bà Út nghẹn ngào. Câu chuyện tiếp theo là bà Bảy đâm ra đổ đốn ở trên thành phố, lao đầu vào cờ bạc, chơi ở bên nhà ông Sáu Hổ. Nghe nói là đánh bạc lớn lắm, mỗi một bàn vài triệu, thậm chí đến cả vài chục triệu. Mà ở đời này đâu có mấy ai làm giàu nhờ cờ bạc. Bà Bảy thua rồi đi vay nợ rồi chơi, cứ lại thua, lãi mẹ đẻ lãi con chồng chất lên nhau. Cuối cùng có cầm cả cái nhà cũng không đủ nợ. Lúc này bà Út nước mắt đã nhạt nhòa, con Hương ngồi bên thì bụng miệng nức nở. Lúc bà Bảy chết, con Hương dọn đồ đạc của mẹ thì thấy một cuốn nhật ký, dở ra đọc mới biết. Ông Sáu Hổ có một thằng con trai tên là Sử, thằng này nổi tiếng ăn chơi quậy phá. Nó cũng đã để mắt đến con Hương, cho nên nó nói với bà Bảy, nếu như chịu cho con Hương đi chơi với nó sẽ nói ông già nó trừ bớt nợ cho. Nếu không, có khi nó cho đàn em qua xiết nhà, bắt con Hương làm gái để trả nợ cho nhà nó. Bà Bảy nghe vậy thì sợ quá, mà con Hương thì năm nay học cuối cấp 3. Nếu để như vậy thì tương lai của con Hương sẽ bị chôn vùi. Rồi bà Bảy mới nhớ tới còn con Hạ. Bà nghĩ biết đâu thằng Sử sau này sẽ yêu con Hạ rồi cưới con Hạ. Con Hạ sẽ có được cuộc sống sung túc còn hơn là chôn vùi ở quê. Coi như là mình cũng bù đắp cho con Hạ. Xung quanh không khí nén đặc lại theo lời kể của bà Út. Sau khi đưa con Hạ lên thành phố, lựa lúc con Hương không có nhà, bà Bảy hẹn thằng Sử qua nhà rước đi. Thằng Sử dắt theo một thằng đàn em tên là Tuấn. Hai thằng chúng nó chở con Hạ, rồi hẹn ngày hôm sau sẽ đưa về. Con Hương về hỏi em nó đâu, mẹ nó nói là cho em nó về quê. Theo như lời con Hương thì tối hôm đó, bà Bảy nhận được cuộc gọi của ai đó rồi vội vàng đi gấp. Sáng sau về với bộ dáng dơ giấy, người đầy bụi bặm, không nói không rằng đi tắm rồi ngủ. Mấy ngày hôm sau thì bà Bảy lăn đùng ra chết. Cho đến bây giờ vẫn không thấy tung tích con Hạ. Chắc là đã bị thằng Sử bắt nhốt hay là bán cho bọn buôn người. Đến đây tôi đưa mắt nhìn qua Hương, tôi thấy Hương quay mặt sang một bên khác. Rõ ràng nó đã kể mọi chuyện cho bà cụ nghe, nhưng câu chuyện chưa phải là tất cả. Hương không nói đến cái chết của con Hạ, rằng con Hạ đã nhập vào người con Hương suốt thời gian qua và tìm cách báo thù. Rõ ràng là cái chết của con Hạ có liên quan đến thằng Tuấn, thằng Sử. Tại sao con Hương lại giấu chuyện đó? Và tôi chợt nhớ đến người bạn thân của tôi, thằng Hùng. Liệu thằng Hùng có liên quan gì đến chuyện này? Tôi cảm giác như có sự hiện diện của một người nào đó ở bên ngoài. Tôi đứng dậy, bước ra cửa, mở bung cánh cửa ra. Thế nhưng hành lang trống rỗng. Rõ ràng là tôi vừa thấy có bóng người lướt qua cửa cơ mà. Còn đang đứng bần thần thì tôi nghe tiếng bà cụ Út nói với mẹ tôi. Thôi, cũng trễ lắm rồi. Tôi cảm ơn hai mẹ con đã giúp đỡ bà cháu tôi. Mẹ con chị vất vả nhiều rồi. Đêm nay để tôi trông con cháu Hương. Mẹ con chị về nghỉ ngơi đi. Mẹ tôi nghe xong câu chuyện cũng không kìm được cảm xúc, nước mắt rơm rớm. Không ngờ gia đình bác lại gặp nhiều biến cố như thế. Thật là con cũng không biết nói sao. Con coi con Hương như là con gái. Nếu bác hay cháu nó cần thì cứ nói ạ. Con giúp đỡ hết mình ạ. Thế thôi, mẹ con về ạ. Nói đoạn, hai mẹ con tôi cùng nhau ra về. Hôm nay thật sự là một ngày quá mệt mỏi của tôi và cả mẹ. Về đến nhà, tôi và mẹ chẳng nói chẳng rằng, nhìn nhau bằng gương mặt bơ phờ. Nằm lên giường, đã 3 giờ sáng, và ngày mai thì tôi vẫn phải đi học. Tôi mệt mỏi chìm vào trong giấc ngủ. Tôi lại mơ, lần này thì giấc mơ rất rõ ràng. Tôi đứng giữa một bãi đất trống, trước mặt là ngôi biệt thự đang xây dở, xung quanh cỏ mọc tùm. Một nhóm người hai nam một nữ tiến vào trong ngôi nhà, nói chuyện rôm rả. Rồi một lúc sau tôi nghe tiếng hét thất thanh của con gái. Cô ta chạy ra ngoài trong khi trời đổ mưa. Nước mưa đọng thành vũng. Sau đó, từ bên trong nhà có hai thằng thanh niên nhảy bổ ra đuổi theo. Trong lúc hoảng loạn, cô gái trượt chân ngã xuống cái hồ bơi ở gần đó. Hai thanh niên vừa đuổi theo đến nơi, họ nhìn xuống cái hồ. Một trong hai thằng la lên hoảng hốt, thằng còn lại thì thất thần, đứng nhìn chân chân. Một lúc sau, hai thằng thanh niên gọi điện cho ai đó rồi bỏ đi. Tôi mới tò mò tiến lại gần để xem. Trước mặt tôi là cảnh tượng kinh hoàng. Cô gái đã chết. Cô rơi xuống cái bể bơi cạn. Cổ đã gãy gần lìa, đầu ngoẹo sang một bên. Gương mặt do bị va chạm với xung quanh cho nên rách bươm, máu me chảy đầm đìa. Hai con mắt mở trừng trừng, nhìn thẳng về hướng tôi. Bỗng nhiên miệng cô ta mấp máy, âm thanh khàn đục rít lên trong cổ họng. Vẫn còn một đứa nữa. Phải chết. Còn một đứa nữa. Phải là phải chết. Tiếng sét làm cho tôi giật mình tỉnh giấc. Ngoài trời cũng đang mưa, sấm chớp giật đùng đùng. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, những cây cối nghiêng ngả, quằn quại trước sức mạnh của gió lốc và cơn mưa dữ. Tôi miên man suy nghĩ về những điều mà tôi đã thấy ở trong mơ. Thực sự đó là giấc mơ hay sao? Nó cho mình cảm giác như việc đó thực sự xảy ra vậy. Tôi khép cửa sổ lại, cảm giác cổ họng mình khô khốc. Tôi lê từng bước chân nặng nhọc đi xuống bếp, lấy một ly nước thật to, tu ừng ực. Đôi mắt của tôi nặng như đeo chì, đầu óc lâng lâng, hơi thở nóng ran, toàn thân rã rời. Tôi loạng choạng bước về phòng rồi bất ngờ đổ sập ở cầu thang. Tỉnh dậy, tôi đưa mắt nhìn quanh. Tôi thấy mình đang nằm trên cái giường của mình, trên trán được đắp một cái khăn. Tôi thấy mẹ đang ngủ gục ở bên cạnh giường. Khó khăn lắm tôi mới ngồi dậy được. Đầu tôi vẫn còn đau nhức nhưng đỡ hơn nhiều. Mẹ giật mình, thấy tôi tỉnh lại, bà cười tươi rói. Con tỉnh rồi đấy à? Con làm mẹ lo quá. Nhìn mẹ với gương mặt bơ phờ, tôi hỏi. Con ngủ bao lâu rồi mẹ? Mẹ sờ trán tôi rồi nói. Con sốt cao, bất tỉnh ở ngay cầu thang. Sáng mẹ ra thì thấy. Mẹ nhờ mấy chú hàng xóm phụ đỡ đưa con về phòng. Chắc là do mấy nay đi sớm về khuya dầm mưa cho nên nhiễm bệnh đó. Mẹ đặt bát cháo xuống kế bên. Ăn đi rồi uống thuốc. Mẹ xin phép nhà trường cho con nghỉ đến bao giờ khỏe hẳn rồi mới đi học. Yên tâm tĩnh dưỡng cho mau khỏi. Tôi im lặng, đúng thật là tôi đã quá mệt mỏi với chuyện con Hương, dù chỉ mới 3 ngày tính từ lúc thằng Hùng hiện về báo tin vụ con Hương ở quán nước. Nhưng sự thật, nó đã khiến tôi hao tâm tổn sức rất nhiều. Bây giờ mọi việc đã dần sáng tỏ, Hạ chính là hồn ma bấy lâu nay, nhập vào Hương để báo thù cho cái chết của mình. Thật sự là mọi thứ vẫn còn rất mơ hồ, vụ tai nạn của thằng Hùng, cái chết của bà Bảy và thằng Tuấn. Còn thằng Sử thì vẫn đang sống nhởn nhơ, tôi phải làm sao? Ăn vài muỗng cháo, uống thuốc rồi nằm xuống, suy nghĩ mông lung một lúc, tôi mệt mỏi, lại nhắm mắt lại mà thiếp đi. Hương đã xuất viện, về nhà với bà Út, chỉ còn duy nhất một người thân ở bên cạnh. Hai bà cháu yêu thương nhau, bà Út quyết định dọn lên sống chung với cháu nội, rồi mở tiệm tạp hóa để buôn bán qua ngày. Nội ơi, nội ra ăn cơm. Tiếng con Hương gọi. Từ trong buồng, bà cụ bước ra, gương mặt của bà đã hồng hào hơn rất nhiều. Hôm nay... con nấu ăn hả? Con giỏi quá. Nội kỳ ghê. Con nấu ăn giỏi lắm đó. Lúc trước con hay nấu ăn cho mẹ con. Do con bận đi học, về còn học bài, cho nên là mẹ con không cho con nấu thôi. Đoạn nó chỉ vào mấy món ăn ở trên bàn. Nội coi này, con nấu mấy cái món này ngon lắm. Chắc chắn là nội sẽ thích. Bà Út nhìn vào đĩa thức ăn nóng hổi thơm phức. Đột nhiên, nụ cười trên môi của bà tắt hẳn. Sau đó bà rơm rớm nước mắt. Còn Hương lúng túng. Sao nội lại khóc? Nội không thích ăn à? Bà Út lắc đầu. Không không. Nội thấy vui. Nội cảm động nội khóc. Thôi thôi. Con ngồi xuống ăn đi. Con Hương vui vẻ ra mặt. Nó ngồi xuống bàn. Hai bà cháu nhìn nhau rồi ăn cơm trong không khí đầm ấm và hạnh phúc. Ở một chỗ khác, bà ơi, bà ơi, thằng Sử vừa đi vào vừa gọi ông Hổ, giống y như cái tên. Ông Hổ là một người đàn ông vóc dáng cao to băm trợn, người ông toàn là hình xăm vằn vẹn, đặc biệt sau lưng có một con hổ lớn phủ kín cả lưng. Ông Hổ ngồi trên bộ sofa làm từ gỗ đắt tiền, miệng phì phèo điếu thuốc ba số, tay thì mân mê đếm tiền. Những cọc tiền loại 500 xếp đầy trên bàn, xen lẫn là những tờ giấy nợ. Đang làm công việc yêu thích nhất đời thì bị cắt ngang. Ông cau có: cái gì đó mày, gọi cái gì thì nhỏ nhỏ cái miệng thôi, tao đâu có điếc đâu mày ơi. Thằng Sử nghe cha nó nạt thì xuống giọng: còn có việc gấp muốn hỏi ba đó. Hỏi cái gì thì hỏi lại đi mày, rồi qua nhà thằng Đen ở xóm dưới thu nợ về cho tao. Nuôi mày lớn cái đầu có nhiêu đó mà làm không xong, mẹ mày chết sớm giao mày cho tao. Kêu tao ráng nuôi mày thành người, giờ mày coi mày thành cái con gì. Mẹ nó chưa học thì không lo học, tối ngày ăn chơi quậy phá, tụ tập đàn đốm với mấy đứa cái đứa con gái hư hỏng. Mày mà không phải là con tao, tao quăng mày ra đường rồi đó. Thằng Sử nghe vậy mà tái mặt. Dù cho ở ngoài đường nó có giang hồ cỡ nào thì về nhà nó không dám ho một tiếng, sợ cái uy của cha nó. Con biết rồi, con hỏi ba một việc rồi con đi liền. Cái gì? Ông Hổ vẫn cứ cắm cúi đếm tiền. Ba này, dạo này ba có gặp chú Hai không ba? Chú Hai Đạo, bạn chí cốt của ba đó. Ông Hổ vừa nghe đến Hai Đạo thì nghiêm mặt, buông cọc tiền xuống. Mày kiếm Hai Đạo làm gì? Dạ con có chút chuyện muốn nhờ chú Hai đó, chuyện nhỏ xíu đó ba. Ông Hổ nhíu chặt đôi lông mày rậm, nhìn thằng Sử. Thằng Hai nó là thầy Pháp, mày tìm nó nhờ vả cái gì? Bộ mày bị ma ám hả? Đoạn ông tiếp. Mà nó cũng không làm không công đâu, nó đòi mắc lắm đâu, mày nhắm trả nổi không mà nhờ. Thằng Sử tự tin. Dạ nổi chứ ba, chuyện con nhờ nhỏ xíu xíu, đâu có gì lớn lao mà. Ba cho con số điện thoại của chú Hai. Đăm chiêu suy nghĩ một lúc, ông Hổ móc điện thoại đọc số. Thằng Sử ghi lại, đôi mắt sáng lên, hí hửng. Cầm số điện thoại của ông Hai Đạo, nó chạy thẳng ra sau vườn. Alo, alo, chú Hai Đạo phải không? Con, dạ. Thằng Sử con nhà Sáu Hổ đấy chú Hai. Dạ, đúng rồi ạ, đúng rồi. Còn có cái chuyện này... Một lần nữa thức dậy thì trời đã tối. Đang mùa mưa, trời hầm, chắc lại chuẩn bị sắp có mưa lớn. Bước xuống giường, vươn vai một cái cho giãn gân cốt. Tôi cảm thấy đã khỏe hơn nhiều. Cầm điện thoại lên, tôi thấy có vài cuộc gọi nhỡ của mấy đứa bạn trong lớp. Chắc tụi nó nghe tin tôi bệnh cho nên hỏi thăm. Trong số đó, có cuộc gọi nhỡ của bà Liên mẹ thằng Hùng. Tại sao bà Liên lại gọi tôi? Không lẽ là thằng Hùng nó tỉnh? Tôi mở điện thoại bấm máy gọi lại cho bà Liên. Sau vài hồi chuông, bà Liên bắt máy hỏi ngay. Sáng giờ sao bác gọi điện cho con không được? Con có đang làm gì? Có bận không? Con vô bệnh viện, bác có chuyện muốn nói. Dù chưa biết là chuyện gì, nhưng linh cảm có điều chẳng lành. Tôi nói ngay. Dạ vâng, con vô liền. Thay tạm bộ đồ, xuống cầu thang. Mẹ mà biết tôi đang bệnh mà đi ra ngoài thì chắc là lại chở cho ổ tai. Tôi nghĩ thầm, đoạt ngó nghiêng không thấy mẹ đâu. Tôi lật đật chạy ra khỏi nhà. Chạy ra đầu đường gọi một chiếc xe, chỉ độ 10 phút tôi đã đến bệnh viện. Vừa gặp tôi, bà Liên đã ra hiệu. Con ngồi xuống ghế đi. Tôi làm theo, ngồi xuống bà nói. Qua lúc đang ngồi ở trong phòng, bác thấy thằng Hùng nó động đậy đấy. Mừng quá, bác chạy qua chỗ nó tưởng nó tỉnh. Rẻ đâu nó nói mơ, mà nó nói kỳ lắm. Nó nói mấy câu khó hiểu lắm. Tôi sốt sắng. Thằng Hùng nó nói gì vậy bác? Bà ngửa mặt lên một chút. Cái gì như là tao xin lỗi. Tao không muốn. Cái gì mà mày tha cho tao. Đừng dọa tao nữa. Tao sợ ma lắm. Bà ngưng lại suy nghĩ vài giây. Rồi nó còn nói như vậy. Chết. Tối nay. Hương. 12 giờ. Đó đó. Nó nói có nhiều đó. Mà bác nghe bác không có hiểu gì cả. Tôi cau mày. Theo như lời của thằng Hùng. Thì nó chắc chắn là có làm gì đó. Cho nên con Hạ mới dọa nó thừa sống thiếu chết như vậy. Tôi hỏi bà Liên. Bác cho con hỏi. Bác biết con Hương con nhà cô Bảy gần nhà bác không? Ô hay biết chứ. Hàng xóm cơ mà. Bác ấy kêu thằng Hùng qua đó mua đồ lắm. Tôi hỏi thêm. Vậy bác có biết thằng Sử con ông Hồ, nhà tổ chức cờ bạc cho vay nặng lãi ở xóm trên không bác? Bà Liên phủi tay. Rồi. Đó ai mà ông biết. Nổi tiếng nhất cái khu đó. Bác còn biết là nó đang cố ý để con để ý đến con Hương. Con nhà bà Bảy kìa. Mà con nhỏ ông dại ghê. Quen ai không quen. Đi quen cái thằng cô còn sống. Tôi tròn mắt. Sao bác biết con Hương quen thực sự? Bà Liên chỉ tay về với thằng Hùng. Thì Hùng nói đó. Nó kể với bác bữa nó tính qua tìm con Hương. Nghe bà Bảy với thằng Sử đang đứng nói chuyện gì đó. Rồi con Hương từ trong nhà đi ra leo xe thằng Sử chở đi chơi. Còn có cả thằng Tuấn đó. Nếu nó không quen thì làm sao nó dám cho thằng âm binh nó chở đi chơi. Tôi hỏi tiếp. Hùng nó có kể với bác là nó nghe được gì không? Bà Liên lắc đầu. Nó không nói. Nó nói là do bà Bảy ép nó không được nói cho ai biết. Nếu không bà ấy không cho nó qua lại con Hương nữa. Cho nên thôi. Cuối cùng tôi đã biết lý do vì sao thằng Hùng lại dính dáng đến chuyện này. Có thể nó nghe lõm bõm được cuộc nói chuyện của bà Bảy và thằng Sử. Bà Bảy thấy cho nên cấm, không cho phép nó nói với bất kỳ ai. Nếu không, sẽ không cho nó qua lại với con Hương. Mà như lời của nó kể với bà Liên, thì nó cũng không biết chuyện con Hạ hoán đổi với con Hương. Cho nên lúc con Hạ hiện hồn về dọa, thì nó cứ tưởng là con Hương. Chắc con Hạ trách nó không biết mà nói ra. Hay thằng bạn mình thật là xui xẻo. Mắt của tôi sáng lên. Đúng rồi. Cô Bảy thấy thằng Hùng thì chắc chắn là thằng Sử cũng thấy. Nếu vậy thì tai nạn của thằng Hùng có khi nào... Còn nữa, buổi sáng thằng Tuấn chết, nó có gọi cho thằng Sử nói gì đó với gương mặt đang rất sợ hãi. Có thể là sau khi thấy cảnh con Hạ chết, vì bị con Hạ hiện về dọa, thằng Tuấn sợ quá muốn kêu thằng Sử đi đầu thú. Với bản tính của thằng Sử thì chắc chắn nó phải làm gì đó để bịt đầu mối. Hèn gì mình thấy thái độ của thằng Sử khi gặp mình hôm nọ lo lạ như vậy. Nó vẫn chưa biết người nó trở đi lần đó là con Hạ, chứ không phải là con Hương. Cho nên mới ú ớ gọi tên con Hương thằng Tuấn. Vậy là tất cả các mảnh ghép hoàn chỉnh, bức tranh đã lộ. Hung thủ đằng sau tất cả mọi việc là thằng Sử. Điều bây giờ mình cần là bằng chứng để buộc tội nó. Tôi nhớ lại câu nói của thằng Hùng. Chết tối nay, Hương 12 giờ. Chắc chắn nó muốn nhờ mẹ nó báo cho tôi điều gì đó. Vậy là tối nay, 12 giờ, Hương sẽ chết. Tôi giật mình. Tôi lập tức quay sang bà Liên. Bác gái, giờ con có chuyện phải đi gấp. Con chào bác. Không nhìn phản ứng ngơ ngác của bà Liên, tôi chạy thật nhanh ra cổng. Tôi gọi một chiếc xe ôm rồi tức tốc đến nhà con Hương. Dừng xe trước cửa, tôi thấy bà Út đang đứng ngay đó, mặt vô cùng lo lắng. Tôi tiến lại. Bà Út, Hương có nhà không bà? Cho con gặp Hương một chút. Bà Út nhăn nhó. Nó chưa về con ơi. Sáng nó cơm nước cho bà xong rồi đi học. Mà giờ này tối mù tối mịt rồi mà chưa thấy nó về nữa. Bà lo quá, không biết phải làm sao. Quả nhiên linh cảm của tôi đã đúng. Con Hương đã mất tích. Bây giờ thì biết nó ở đâu mà tìm. Thành phố thì rộng lớn, người thì như là mắc cửi như thế này. Suy nghĩ nát óc mà không đoán được là con Hương đã đi đâu. Tôi đấm dầm một cái giận dữ vào tường. Nhìn vào cái vết loang lổ xi măng vừa chóc ra, tôi đột nhiên kêu lên. Đúng rồi. Là ở khu biệt thự bỏ hoang. Đúng rồi. Bà Út ngơ ngác. Cái gì mà biệt thự bỏ hoang gì con? Tôi lập tức giải thích. Ở khu dự án bỏ hoang gần đây có cái biệt thự ở sát mé sông. Con Hương có thể là đang ở đó. Bà đợi con. Con sẽ mang con Hương lành lặn về cho bà. Bà tin con. Sau đó tôi lập tức ra hiệu cho chú xe ôm quay xe chạy thẳng về khu dự án bỏ hoang một cách nhanh nhất có thể. Lúc này ở trong lòng tôi đang có cảm giác nóng như lửa đốt. Lạy trời, nhanh lên. Đi được một đoạn, chú xe ôm dừng lại. Đoạn nhìn tôi. Cậu thông cảm. Tôi chở đến đây thôi. Cái khu này trộm cướp ma cỏ nó nhiều lắm. Tôi không dám chạy vô đâu. Cậu thấy không? Ông vừa nói vừa chỉ về hướng con sông. Trong đó tối thôi à, lỡ có gì thì rồi ai lo cho vợ cho con tôi. Tôi gật đầu thông cảm rồi xuống xe trả tiền. Chạy thẳng về hướng bờ sông. Căn biệt thự đã dần hiện ra. Nhìn sang bên hông, tôi thấy có một chiếc xe mô tô phân khối lớn đậu ở gần một bụi cây. Như vậy thì rất có thể là thằng Sử đang canh đường con Hương đi học về rồi bắt cóc nó đến đây. Tôi nghe có tiếng động ở bên trong. Tôi nhắm mắt lại vài giây để cho quen với bóng tối. Tôi lần mò đi vào trong căn biệt thự. Tiếng động càng lúc càng rõ. Thậm chí tôi nghe có tiếng la hét pha lẫn tiếng cười điên dại. Tôi nín thở bước thật nhẹ về hướng nhà bếp, nép đằng sau một bức tường. Tôi thấy rõ thằng Sử đang bày ra một cái bàn. Ở trên đó có để một đĩa trái cây, một bát nhang, ba ngọn nến, mấy lá bùa và một cây dao màu đỏ. Con Hương bị trói cả hai tay chân, đặt nằm lên một cái bàn khác ở sát vách tường. Bỗng tôi ngửi thoang thoảng, đâu đây có mùi xăng. Là thằng Sử. Thằng Sử định tiêu hủy tất cả nhân chứng vật chứng. Mày thả tao ra. Mày thả tao ra. Không thì tao la lên đâu. Tiếng của con Hương vang lên. Thằng Sử cười cười. Con dở. Con dở. Mày la đi. Mày la bể họng thì cũng chẳng có ma nào thứ cứu mày đâu. La đi. La to vào. Thế tao la hộ mày nhá, nhá. Con Hương kêu lên thất thanh, nhưng quả thực là chẳng có ai đáp lời. Tao nói có sai đâu. Khu này người ta đồn là có ma, rồi có trộm cướp. Giờ này đêm hôm khuya khoắt, thách đứa nào dám vô đây đó. Con Hương nhìn thằng Sử bằng ánh mắt căm phẫn. Mày đừng có hòng đụng đến tao. Mày không sợ con Hạ à? Nó sẽ hiện ra và giết mày đấy. Thằng Sử im lặng vài giây rồi nó cười khoái trá. Sợ à? Sợ chứ. Sợ. Nhưng sợ là lúc tao chưa biết mày có con em sinh đôi tên là Hạ. Tao tưởng đứa chết là mày. Làm mấy lần nhìn thấy mày, tao còn tưởng là ma. Tao sợ té đái. Mấy bữa nay tao theo dõi thằng bạn mày. Tao nghe được cuộc nói chuyện của chúng mày ở bệnh viện rồi. Tôi không bất ngờ lắm. Vậy là cái cảm giác như bị ai theo dõi của tôi là đúng. Hóa ra đó là thằng Sử. Tiếc là tôi không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều. Thằng Sử lại nói lớn. Tao không sợ con ma đó nữa khờ. Nghe chưa? Tao không sợ nữa. Mày nhìn thấy cái gì đây không? Hả? Thằng Sử chỉ lên bàn cúng. Đây này. Bùa trừ ma này. Dao giết ma này. Mày biết tao tốn bao nhiêu tiền để có những thứ này không? Toàn là đồ xịn đấy. Tao đố con Hạ nhà mày dám hiện ra mà hại tao. Bây giờ tao sẽ làm phép. Tao sẽ triệt cả hai đứa chúng mày luôn một thể. Tao sẽ châm lửa đốt rụi căn biệt thự này. Sau đó tao về nhà, tao ngủ một giấc thật ngon, xem như chị em mày chưa từng tồn tại. Cho dù đến lúc bị phát hiện thì mày cũng cháy ra trò rồi. Lợi dụng lúc thằng Sử đang cắm cúi làm phép, tôi lấy một miếng kính vỡ gần đó, lách qua vách tường sau lưng con Hương. Tôi gọi khẽ, Hương, Hương ơi. Con Hương quay lại nhìn thấy tôi, đang định kêu lên. Tôi ra dấu im lặng, đừng có nói. Nó nghe thấy bây giờ, tôi sẽ tìm cách kéo dài thời gian. Bạn cố gắng cắt dây thừng rồi chạy ra ngoài kêu cứu. Thế còn bạn thì sao? Tôi mỉm cười đáp, tôi có võ mà. Mấy cái thằng như thằng Sử nhằm nhò gì, yên tâm, tôi sẽ lành lặn ra về cùng bạn. Tôi dúi mảnh kiếm vào tay con Hương rồi đi vòng ra phía bức tường. Bây giờ tôi đứng thẳng dậy nói to, Sử, mày có nhớ bố mày không? Hả Sử? Thằng Sử giật mình, nó quay lại nhìn tôi ngơ ngác. Đoạn thằng Sử cười gảy. Tưởng ai? Hóa ra là thằng học sinh danh con, miệng còn hôi sữa. Ê, mày định làm anh hùng cứu mỹ nhân à mày? Mày nhìn thấy con dao này không? Miệng nó nói, đoạn giơ con dao màu đỏ, ngoe ngoẩy. Dao thật đó. Dao này có thể giết được ma, mà cũng có thể đâm chết người sống đó. Mày biết không? Tôi bình tĩnh nói, mày dám giết người sao? Nó nghe vậy rồi cười khanh khách. Giết người á? Có cái đéo gì mà tao không dám. Tao nói cho mày biết, thằng Hùng với thằng Tuấn là do tay tao giết đó. Tao rủ thằng Tuấn lên sân thượng rồi đạp nó xuống. Khuôn mặt của thằng Sử vặn vẹo, đôi mắt của nó trợn trắng dã. Mày biết tội đó là gì không? Tội chết nhát. Nó dám kêu tao với nó ra đầu thú để được khoan hồng. Nó còn dọa tao chứ là nếu tao không đi thì nó đi một mình nó khai hết mọi chuyện. Tao là đại ca mà lại để bị bắt vì một đứa con gái thì còn mặt mũi gì mày ơi? Hả? Mày xem tội của nó như thế có đáng chết không? Khuôn mặt của tôi sầm xuống. Thằng Tuấn là bạn chí cốt của mày, sao mày lại giết nó? Thằng Sử cười lớn hơn. Chí cốt à? Ồ, mày làm bố mày buồn cười quá. Tao nói nó là con chó. Nó là con chó chạy theo tao. Cái thứ nghèo mạt dẹp mà còn bày đặt chơi sang. Tao quăng cho nó vài đồng lẻ thì tao nói gì mà nó chả nghe. Chả là chó à? Tôi cố nén giận. Thế còn thằng Hùng, nó làm gì mày mà mày hại nó? Thằng Sử nhíu bên mắt, giọng sức sửa. Ê, cái thằng đầu đất đó hả? Thật ra tao cũng không định giết nó đâu, nhưng mà do nó xui, ai bảo nó biết chuyện. Tao là người chở con Hạ đi đêm đó. Lỡ bữa nào nó dở người, nó đi báo công an rồi sao? Cái thằng đó thì xử lý dễ quá. Tao canh lúc nó đi học về, đùng một cái xe hơi mất lái, vô tình đụng vào. Thế là xong. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót mày ơi. Đến đây, tôi lấy điện thoại giơ lên. Tao đã ghi âm hết lại những gì mày nói từ nãy đến giờ rồi. Mày chuẩn bị tinh thần mà ăn cơm tù đi. Thằng Sử ngưng cười, giọng nó run run. Mày gài tao à? Thế thì tao giết cả mày, cả con này. Chúng mày chuẩn bị chết đi. Mày điên rồi Sử ạ. Mày điên rồi. Tôi gằn giọng. Cơn giận của tôi đã lên đến cực điểm. Thằng Sử cau mày lại. Hai con mắt của nó nổi đầy những tia máu, long lên sòng sọc. Tay nó cầm cây dao xông thẳng tới tôi. Tôi với nó giằng co, hất đổ cả cái bàn cúng. Mấy ngọn nến đổ xuống, bắt vào những lá bùa và tấm vải cháy đùng đùng. Cháy lan ra xung quanh rất nhanh. Con Hương sau một hồi cố gắng đã cắt đứt được dây thừng Nó thoát được hai tay, liền bật dậy tháo sợi dây ở chân ra. Tôi và thằng Sử vẫn đang vật nhau, nhưng vì mới ốm dậy, tôi nhanh chóng rơi vào thế bất lợi. Còn Hương kêu lên: Sử, bỏ bạn tao ra, tao sẽ đi báo công an bắt mày. Thằng Sử vừa thấy con Hương thoát được, nó buông tôi ra, cầm cây dao lao đến chỗ con Hương. Hương, chạy đi Hương. Thằng Sử tay lăm lăm con dao đỏ như máu, áp sát tới. Nó cười cười. Không đứa nào, không đứa nào có thể thoát được, không đứa nào có thể thoát được. Nói xong, thằng Sử đưa con dao về đằng sau, dồn lực, muốn đâm thẳng vào con Hương. Thực sự, tôi chưa bao giờ nghĩ có một ngày tôi phải làm điều này. Tại sao tôi lại ngu ngốc đến như vậy chứ? Tôi lẩm bẩm rồi khuỵu xuống. Tôi trợn mắt lên rôn rôn nhìn xuống. Ổ bụng của tôi đầy máu. Tôi đã chồm đến, đỡ nhát dao chí mạng trong giây phút nguy hiểm. Cơ thể của tôi cảm giác lạnh toát. Tôi không còn đủ sức để kháng cự. Tôi nghe văng vẳng đâu đó có tiếng kêu cứu. Con Hương nhìn tôi chân chân, mắt nó long lên sòng sọc, nước mắt chảy đầm đìa. Nó hét lên một tiếng. Thằng Sử cũng giật mình. Bỗng nhiên, thằng Sử lùi lại, chân của nó loạng choạng, tay nó run rẩy đánh rơi con dao đánh keng xuống đất. Mặt thằng Sử tái nhợt, cắt không còn một giọt máu. Ngọn lửa xung quanh bỗng nhiên chuyển sang màu xanh quái dị. Ngọn lửa bốc lớn hơn. Gió từ bên ngoài sông thổi vào lồng lộng. Lúc này tôi đưa ánh mắt đã mệt mỏi mờ đục của mình nhìn sang bên con Hương. Tôi thấy tóc con Hương bay lên phất phơ. Gương mặt của con Hương đã bắt đầu vặn vẹo biến đổi. Hai tròng mắt đen ngòm ngòm. Khóe miệng lại nở ra một nụ cười. Một nụ cười dị hậu, nhưng đối với tôi thì nụ cười ấy đã rất quen thuộc. Cái đầu của con Hương lắc lư qua lại. Nó từ từ đứng dậy, hai tay và hai chân duỗi ra dài ngoằng. Là Hạ. Bùa trừ ma đã cháy, vậy là con Hạ có thể tự do làm điều nó muốn. Là con Hạ đã nhập vào con Hương. Nhìn bộ dáng dị hợm của con Hương lúc này, thằng Sử sợ quá đến té đái ướt cả quần. Nó rúm gió, hai tay nó chắp lại. Hạ, mày tha cho tao, mày tha cho tao. Con Hạ làm như không nghe thấy. Nó vẫn cứ lủi lủi tiến lên. Đầu nó càng lúc càng lắc mạnh. Hai cánh tay của nó dài ngoằng vươn tới trước mặt của thằng Sử. Ròi bọ lúc nhúc trên bàn tay rơi rụng xuống. Bàn tay muốn chụp lấy thằng Sử. Thằng Sử nước mắt nước mũi tèm lem, quỳ lạy. Hạ ơi, tao đáng chết, tao đáng chết. Tha cho tao, tha cho tao. Khi những móng vuốt sắc nhọn chuẩn bị chụp lấy đầu của thằng Sử, thì đột nhiên có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hạ, dừng lại đi con ơi, con ơi. Tiếng bà cụ Út vang lên thất thanh trong biển lửa. Con ơi, Hạ ơi, dừng lại đi. Dừng lại đi nếu con muốn được siêu thoát con ơi. Bà Út lấy cái khăn rằn lau nước mắt. Người bà sơ xác, có mấy chỗ đã cháy xém do ngọn lửa. Con ơi, nội biết rồi, nội biết rồi. Con chết oan ức, nội biết rồi. Bà chỉ tay về phía thằng Sử. Nó hại con ra nông nỗi này, nó phải đền tội. Nhưng nó là người sống, nó là người sống thì phải để người sống trừng trị nó. Con chết rồi, con bỏ oán hận cõi trần để mà đi đầu thai làm người con ơi. Nổi xin con. Bà cụ quỳ xuống nước mắt đầm đìa. Trong giây lát, tựa như nhân tính của con Hạ bùng lên. Nó quay lại nhìn bà Út. Nó khóc lóc. Nội, nội ơi, nội ơi, nội ơi. Con Hạ quàng đôi tay sơ xác ôm lấy bà cụ. Thằng Sử lúc này khi con Hạ vừa quay đi, đột nhiên nó ngẩng phắt lên. Ánh mắt của thằng Sử đanh lại. Nó chộp lấy con dao, nó nhào lên. Tao giết mày, con quái vật, tao giết mày. Trong giây lát, tôi dùng hết chút sức tàn mà gào lên. Hạ, coi chừng. Con Hạ quay phắt lại, một cơn gió lốc bốc lên, hất văng thằng Sử ra khỏi căn nhà nó bốc cháy dữ dội. Con Hạ lại quay lại nhìn bà nội, ôm chặt lấy bà cụ Út thì thào. Nội ơi, con nghe lời nội. Nội ở lại mạnh giỏi. Con đi, con đi. Vừa dứt lời, con Hạ trở lại bộ dáng bình thường. Cơ thể nó tỏa ra một vầng sáng trắng, rồi vầng sáng tan đi. Bà cụ ôm chặt lấy cơ thể con Hương đang nằm rũ rượi. Cùng lúc đó ở bên ngoài có tiếng xe kêu hú inh ỏi. Một tháng sau. Con chào bác gái. Bà Cúc quay lại nở một nụ cười hiền lành trên môi. Con Hương đấy à? Con mới sang đấy. Dạ vâng. Bác xem còn ai này? Bà Cúc nhìn ra, đứng đằng sau Hương là bà Liên và thằng Hùng. Bà mừng rỡ. Ôi, thằng Hùng tỉnh à con? Dạ, thế chúc mừng chị Liên. Thằng Hùng gãi gãi đầu cười. Bà Liên nói. Cảm ơn chị. Thế cháu nó làm sao rồi? Bà Cúc thở dài. Nó chưa tỉnh chị ạ. Vết thương sâu lại trúng chỗ hiểm. Bác sĩ nói nó cứu được mạng là may lắm rồi. Cha nó thì đi biển biệt. Nhờ các bác lãnh đạo liên lạc cũng chưa thấy phản hồi gì. Không khéo đang làm án lớn. Tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Hương tiến đến bên cạnh giường buồn bã. Là lỗi tại con. Nếu từ đầu con nói hết ra thì có lẽ không xảy ra chuyện đau lòng thế này. Thằng Hùng trách. Sao lúc đó bạn không nói mà lại im lặng, để cho tôi cũng vạ lây. Bà Liên nhìn thằng Hùng trừng mắt. Thôi con, chắc là con Hương nó có nỗi khổ riêng. Con Hương cúi đầu, nước mắt rơi. Con cũng định nói, nhưng con Hạ nó không cho con nói. Nó muốn tự tay giết những kẻ đã hại nó. Nếu con nói ra thì không khéo, oán khí của nó dâng lên. Nó giết cả con để chiếm xác. Vì ích kỷ của bản thân mà con liên lụy đến mọi người. Bà Cúc vuốt vuốt tóc Hương. Thế vì sao mẹ con chết bất đắc kỳ tử? Có phải là do con Hạ ạ? Hương lắc đầu. Không phải do Hạ đâu ạ. Mẹ con là tự lên cơn đau tim mà chết. Vì bị dằn vặt chuyện mình đã làm. Chính tay mẹ con là người nghe lời xúi giục của thằng Sử. Giấu xác của con Hạ vào bức tường ở trong căn biệt thự. Cái bữa cháy nhà, thấy lửa lớn chóc ra bức tường, người ta mới tìm được xác của con Hạ. Con với bà nội làm ma chay, rước thầy về cúng kiếng rồi. Hy vọng em con sớm được siêu thoát. Thằng Hùng tò mò. Thế còn thằng Sử thì sao? Nó bị bắt chưa? Hương nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Nó chết luôn rồi. Người ta tìm thấy xác của nó nằm ở con dốc sau nhà hướng ra sông. Mặt nó đập vào đất đá quanh đó nát bè nát bét. Cái cổ thì gãy gần đứt lìa. Nó chết y hệt như cái chết của Hạ. Người ta khám nghiệm tử thi thì nói nó chết vào lúc 12 giờ đêm. Mọi người rùng mình khi nghe đến cái chết thê thảm của thằng Sử. Bà Cúc lại hỏi. Vậy còn tội ác của nó Rồi công an người ta biết chưa? Con Hương gật nhẹ. Người ta nhận được cuộc ghi âm nói chuyện rồi. Trong cuộc nói chuyện, nó nhận hết tội. Sau đó công an đến khám xét thì phát hiện nhà nó tổ chức đánh bạc với số tiền lớn, còn cho vay nặng lãi, kinh doanh mê tín dị đoan. Đã tịch thu toàn bộ tài sản để điều tra thêm. Mọi người yên lặng. Đúng là gieo gió thì gặp bão. Âu nó cũng là cái nghiệp do gia đình nó gây ra. Bây giờ đến lúc họ phải gánh chịu lấy hậu quả. Sau cơn giông bão, mọi thứ đã trở lại bình thường với cuộc sống hàng ngày. Những khung cảnh tấp nập ở ngoài phố, tiếng còi xe inh ỏi, người người chen chúc nhau trên con đường đầy khói bụi và những lo toan. Những âm thanh đó tuy rất khó chịu, nhưng nếu như ta tinh tế cảm nhận, thì ta vẫn biết rằng ít nhất là mình hạnh phúc vì còn được sống. Vẫn còn hạnh phúc hơn rất nhiều so với khối người, những kẻ đã không thể cảm nhận được nhịp thở nữa. Hùng bỗng nhiên chỉ tay lên giường bệnh. Tiếng nó kêu lên, phá vỡ không khí im lặng. Này, mọi người nhìn xem, hình như thằng Minh nó vừa mỉm cười kìa. Thằng Minh nó vừa mỉm cười kìa. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã có câu trả lời. Mọi thứ nó đến khi mà nó lộ ra các cái mảnh ghép của bức tranh được ghép lại thì nó rất là dễ hiểu, đúng không ạ? Nó rất là dễ hiểu. Bà Bảy vì thua tha nợ nần đã phải nghe theo lời xúi dục. Thật ra thì cũng là một cái người đàn bà vừa đáng trách nhưng cũng vừa đáng thương. Nghĩ rằng là đem con Hạ ở quê thì vốn khổ. Nghĩ là đem gán cho ông Sử thì sẽ có cuộc đời sống tốt hơn. Ô tốt cái gì, ghém gán con mình cho mấy cô hồn dã quỷ. Cái mấy thằng cô hồn sống tốt hơn. Thế nhưng mà thôi thì dù sao thì bà ấy cũng, rốt cuộc thì bà vẫn là cái người đàn bà quê mùa. À, khốn khổ. Lên thành phố thì bị cám dỗ xa chân. Bà ấy thì vừa đáng giận vừa đáng thương, đúng không ạ? Và thằng Sử thì đã giết con Hạ, sau đó là giấu xác, cứ tưởng là con Hương là con Hạ. Và thằng Sử giết thằng Tuấn, giết thằng định giết nốt thằng Hùng để xóa tất cả những cái dấu vết, để bịt tất cả các đầu mối đi. Tóm lại là xem ra là con Hạ, thật ra cũng trong tay con Hạ cũng chưa giết một mạng người nào cả. Khi mà làm quỷ làm ma rồi nó cũng chưa giết một người nào hết, đúng không? Thế con Hạ vẫn còn có cơ hội siêu sinh, vẫn còn có cơ hội đầu thai. Còn lại thì nó chỉ là một cái trò chơi rượt bắt để cho nhân vật chính là Minh đi tìm ra cái lời giải thôi. Đi tìm là ra cái lời giải của mọi thứ, mọi vấn đề thôi. Và cuối cùng thì đưa thằng Sử ra trước ánh sáng. Đúng không ạ? Sau khi mà những cái mảnh ghép của bức tranh đã được hé lộ thì chúng ta thấy rằng tác giả viết liên kết mọi thứ nó rất là logic. Tại sao Minh lại dính vào vụ này? Tại vì là lúc đó thì thằng Hùng nó đang nằm viện bất tỉnh. Trong cái cơn mê man sống chết thì rất có thể là thằng Hùng nó đã hiện một phần linh hồn của nó ra để cầu cứu. Để cầu cứu. Thì mới dẫn đến cái việc là nhân vật chính của chúng ta đi điều tra cái vụ án. Mà cũng con đúng là con nhà hình sự khác. Mọi thứ nó liên kết, nó rất là logic. Đó, chúng ta thấy rằng là một cái câu chuyện nó rất dễ hiểu. Thằng qua lúc đầu là tác giả đánh lạc hướng chúng ta bằng những cái dữ liệu. Nó không phải là dữ liệu sai, nhưng mà nó là dữ liệu úp mở. Một cái dữ liệu úp mở, tác giả liên tục đánh lạc hướng chúng ta, để cho chúng ta nghĩ rằng là nó má chuyện gì mà nghe nó hách não, nó rối não thế. Ông nghe nó chẳng hiểu gì cả. Ông tác giả này ông mù đớ trong khi ông viết. Đúng không ạ? Kiểu như thế. Nhưng đó, khi mà những cái mảnh ghép nó được lật ra thì mọi thứ nó rất là dễ hiểu thôi. Đó là cái đặc trưng của cái cách viết diễn dịch. Dần dần lật lại vấn đề. Ok. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ sớm gặp lại tác giả Ngô Phi. Không chỉ là trong cái dòng chuyện học đường. Tại vì anh nói thật là anh rất làm biếng. Đọc cái dòng chuyện học đường, anh thấy mọi thứ nó trong sáng quá. Nó không hợp với một người cái tâm hồn nó đã mờ đục như anh. Ông nào Ngô Phi vẫn là cái lối viết này, xây dựng một cái bộ xã hội đen cho anh xem. Kiểu như vậy. Có thể không phải là hộ là Minh nữa, mà là bố của Minh. Ông ấy đang đi làm án, một cái vụ rất là ghê đó. Thì biết đâu Ngô Phi khai thác có khi lại hay. Dù sao thì một cái bộ truyện nó đem lại chúng ta rất nhiều những cái hình ảnh dùng mình, đúng không ạ? Ở tập 2 thì nó ít, nhưng mà cái tập 1 nó có rất nhiều hình ảnh mà chúng ta dùng mình. Ok. Trước khi nghỉ thì tôi xin có hai điều nói. Thứ nhất là đối với tác giả Trường An thì như anh đã nói rồi, anh không biết là Trường An viết chuyện đến như thế nào. Em gửi chuyện cho anh chắc là phải đến 4 lần, 5 lần rồi. Thế nhưng mà anh chưa kịp chuyển file cho chị biên tập thì em đã thu hồi lại. Em thu hồi tin nhắn lại. Đó, sau đó là em lại liên tục gửi và em thu hồi mấy lần. Đó. Nha. Thì anh phải nói thật với Trường An là anh chưa kịp cả chuyển cho chị biên tập nữa mà em đã thu hồi rồi. Thế cho nên là bạn kỹ thuật bạn ấy đưa vào blacklist và bạn ấy cũng tò mò bạn đi xem. Thì bạn ấy bảo với anh là hóa ra là bạn ấy gửi đến trưa bạn ấy thu hồi, bởi vì là bạn ấy đã bán cho người khác rồi. Thế thì anh nói với Trường An như thế này, gửi cho anh thì cứ gửi, không sợ. Nếu bán cho người khác thì bảo cũng có rất nhiều tác giả anh đó, bảo anh ơi, cái chuyện này em gửi cho anh đó, nhưng mà có MC khác họ chốt kịp rồi. Thế cho nên là anh thông cảm, thì anh rất là vui vẻ thôi. Anh bảo nếu như chuyện em hay, anh xin đọc lần thứ hai, không sao cả, nhá. Chứ cứ thu hồi như thế xong lại gửi thu hồi, anh cảm giác là giống như kiểu em đang giữ anh ấy. Em đang giữ anh, và nói thật lòng là anh không thích như thế. Nghiêm túc một điều là anh không thích như thế. Sau đó là em lên livestream, em đi comment ở trong nhóm, em đi comment ở khắp nơi rằng là anh nhận chuyện của em, thành ra tự nhiên là anh thành ra cái tiếng xấu nha Trường An. Thế nên là em thông cảm, anh không nhận chuyện nữa. Anh không nhận chuyện của Trường An nữa nhá. Anh không thích cách làm việc như thế. Em cứ gửi. Ví dụ trong lúc anh check thì mà có MC nào khác mua thì em cứ nói với anh một câu, anh ơi, anh thông cảm. Bạn MC A, MC B đã mua trước anh rồi. Đó, không sao cả, anh vui vẻ. Anh nếu như thật sự chuyện em hay, anh thích, anh vẫn có xin đọc tác quyền lần hai, không sao hết. Từ trước tới giờ nhiều trường hợp như thế, anh đâu quan trọng là anh phải đọc lần một đâu. Anh có những chuyện anh còn đọc cả tác quyền lần ba mà. Chứ đừng có mà sáng gửi, sau đó là chưa thu hồi như thế. Nó thật lòng là anh không thích, mà nó không phải là một lần, mà nó là 3-4 lần. Nhá, anh không thích cách làm việc như thế. Nó hơi trẻ con, mà anh thì nói thật là cũng rất là bận. À, sau đó là em đi comment ở trên bài của anh, comment trên livestream, comment ở trong nhóm. Cứ làm như là anh không nhận chuyện của em. Như thế nó không hay nhá. Nó không hay. Đó. Anh thấy như thế nó không hay. Cách làm việc như thế anh không hợp. Có thể là em làm việc với người khác được, nhưng anh thì anh không hợp cái cách làm việc như thế. Anh lớn lên ở chợ. Đó. Nó hơi sổ sàng và nó xanh chín. Nhá, anh thông cảm. Là cũng đừng đi comment ở các nơi dạng như kiểu là anh hối thúc anh nhận chuyện không. Anh có nhận đấy thấy. Thế nhưng mà 9 giờ sáng em gửi, 11 giờ trưa em thu hồi. Anh còn chưa kịp cả chuyển cho chị biên tập nữa. Sau đó là đến buổi chiều thì em lại đi em comment là anh trách để nhận chuyện của em. Mà không, anh không chơi như vậy nhá. Trường An thông cảm giúp anh. Lại còn đi inbox với các bạn tác giả khác bảo anh nhận chuyện của em. Thế thì anh cũng nói luôn như vậy để cho Trường An đỡ phải vất vả nhá. Anh đã nói từ lúc sáng nay rồi nhưng mà Trường An vẫn cứ đi inbox tác giả khác. Thì các bạn như thế nó, các bạn cũng thấy hơi phiền. Các bạn thấy hơi phiền. Và anh cũng thấy cũng không thích như thế. Okay. Anh không định nói ra đâu nhưng mà em hơi quá. Ok. Thứ hai nữa là tôi xin phép anh chị em. Tôi xin phép anh chị em, tôi lại phải đi công tác mấy ngày. Tôi lại phải đi công tác mấy ngày. 3 ngày. Thứ ba ngày mai. Thứ ba, thứ tư, thứ năm. Thứ ba, thứ tư, thứ năm. Đó. Thì chắc là thứ sáu thì tôi sẽ về. Và đến buổi tối thứ sáu thì tụi mình sẽ lên chuyện. Chuyện trùng tang bên sông Như Nguyệt của tác giả Trung Kiên. Chuyện trùng tang bên sông Như Nguyệt của tác giả Trung Kiên. Mà tác giả Trung Kiên thì nó quá là uy tín. Đúng không ạ? Tác giả Trung Kiên thì nó quá là uy tín rồi. Anh chị em cứ yên tâm mà cái bộ này nó ghê lắm. Thấy bảo nó ghê lắm. Thì mong anh chị em thông cảm cho nhá. Tài Nhung anh đi có mấy ngày thôi. Cái thời gian vừa rồi công việc anh bỏ bê nhiều quá cho nên là bây giờ nó đang dồn việc lại. Anh hơi căng một tí. Thì mong anh chị em hết sức thông cảm cho. Một lần nữa thì anh cảm ơn Ngô Phi. Ngô Phi thử suy nghĩ về cái vấn đề anh vừa đặt ra xem. Là em thử viết cái dòng chuyện ma theo cái hướng là xã hội đen. Những cái âm mưu ngút trời như thế đó, Ngô Phi. Những cái âm mưu ngút trời như vậy và những cái tranh đấu ngầm như vậy, hách não như vậy, và đặc biệt là có những cái tình tiết ghê rợn như vậy, nhưng ở trong cái bối cảnh là thế giới ngầm và xã hội đen, anh nghĩ rằng là em sẽ rất là ok với cái lối viết diễn dịch như thế này. Thì Ngô Phi thử nghiên cứu xem nha, biết đâu nó lại hay, đúng không? Thì ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả Ngô Phi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Hay sao hôm nay cái comment ở bên YouTube nó không hiện sao hả em? Anh không thấy. Nó lag đúng không? Anh không thấy comment ở bên YouTube nó hiện lên. Anh không đọc được. Không, anh không đọc được. Chắc nó đang update cái gì đúng không?